Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 18, A Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn gặp Văn Thư Thiền, bà ấy khoảng 50 tuổi, tóc ngắn, ăn mặc đơn giản nhưng toát lên khí chất kiên định ngoài Văn Thư Thiền. Trong phòng còn có biên kịch, nhà sản xuất, đại diện nhà đầu tư và cả người quay phim cùng các nhân viên khác. Tất cả đều dõi theo Giang Nhiên Uẩn khi cô bước vào. Giang Nhiên Uẩn hít một hơi thật sâu để giảm bớt sự căng thẳng. Trợ lý đưa cho cô đoạn kịch bản ngắn dùng để thử vai. Phần nội dung này không nằm trong kịch bản mà Giang Nhiên Uẩn đã nhận trước đó, nhưng phong cách vẫn nhất quán. Sau khi đọc xong đoạn kịch bản, Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút. Văn Thư Thiền là người đầu tiên lên tiếng sau khi cô bước vào. Chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu. Giang Nhiên Uẩn gật đầu, cô đắm chìm vào nhân vật của mình. Minh Châu kể về cô gái Minh Châu sống ở một ngôi làng chài ven biển, kế thừa sự nghiệp của gia đình, nếu có thể gọi đó là sự nghiệp, thực chất chỉ là một xưởng nhỏ đủ để duy trì cuộc sống. Một lần gặp nạn, cô suýt chết đuối dưới biển, nhưng may mắn sống sót trở về. Khi về đến nhà, cô gặp lại người mẹ, người cha và người anh đã qua đời từ lâu. Những người xung quanh cô bắt đầu hành xử kỳ lạ theo những gì cô nghĩ trong lòng. Người cô muốn gặp lập tức xuất hiện bên cạnh. Trong vương quốc ảo tưởng của mình, cô trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp, nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu rơi vào vực thẳm không lối thoát. Minh Châu yêu một người đàn ông, Diệp Minh Thần, giáo viên dạy văn tại trường trung học trong thị trấn. Anh đẹp trai, học rộng, hiểu nhiều và biết làm thơ. Trong thế giới ảo tưởng của Minh Châu, anh là người yêu nồng nhiệt và chân thành của cô. Nhưng sự thật luôn bị chính con người thật của anh phá vỡ. Đoạn kịch bản mà Giang Nhiên Uẩn nhận được là cảnh cô gặp Diệp Minh Thần ngoài đời thực, từ niềm vui, sự thân mật, tình yêu ngập tràn, đến nhận ra rằng anh không phải là người yêu mà cô từng có trong thế giới của mình. Đó là một sự chuyển biến cảm xúc phức tạp và tinh tế. Làm thế nào để diễn tả sự chuyển biến đó là nhiệm vụ của diễn viên, kịch bản không hề ghi rõ. Ngoài sự thay đổi cảm xúc, toàn bộ đoạn kịch gần như không có lời thoại, không có hành động cụ thể, độ khó rất cao. Trong khoảnh khắc trước khi bắt đầu diễn, Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nghĩ đến Dịch Phỉ Thành. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng ngay lập tức, cô đã tìm ra cách diễn xuất tốt hơn. Tuy nhiên, khi bắt đầu diễn, Giang Nhiên Uẩn đã quên hết. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, cô chính là Minh Châu, và ánh mắt cô hướng về phía Diệp Minh Thần. Khi bước ra khỏi phòng thử vai, Giang Nhiên Uẩn thở dài một hơi dài. Cát Thu Linh hỏi, cảm giác thế nào? Giang Nhiên Uẩn khẽ nói, em nghĩ là ổn, nhưng đạo diễn Văn có vẻ rất nghiêm túc. Sau khi cô diễn xong, Văn Thư Thiền không khen cũng không chê, chỉ nói. Được, rồi gọi người tiếp theo. Thái độ này khiến Giang Nhiên Uẩn cảm thấy không chắc chắn. Cát Thu Linh xoa vai an ủi cô, dù sao cũng đã xong rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ừ. Giang Nhiên Uẩn gật đầu, cô cũng hiểu điều đó. Cát Thu Linh hỏi, em đi về luôn hay đợi Dịch Phỉ Thành một chút? Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một lát, rồi nói, đợi anh ấy đi, biết đâu Văn Thư Thiền lại muốn thử đối diễn giữa các nam nữ chính tiềm năng thì sao? Nếu đi bây giờ, cô sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc chờ đợi, Giang Nhiên Uẩn lên mạng để giết thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Điểu Thanh Sơn đang trong thời điểm đỉnh cao. Hầu như ngày nào cũng lên hot search, được cả nước theo dõi, với đủ loại phân tích. Có người khai thác sự kiện lịch sử thực tế, có người đào sâu vào nhân tính, và tất nhiên, cũng có rất nhiều bài viết về các cặp đôi. CP, Giang Nhiên Uẩn lướt qua một bài phân tích dài, đọc một lần là biết ngay tác giả là người chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là người trong nghề. Tác giả bài viết có ID là Bắc Cực Hồi Ngư. Mỗi tối khi Phi Điểu Thanh Sơn phát sóng một tập mới, tài khoản sẽ viết một bài bình luận về kịch bản. Nếu có ngày nào không đăng, người đó sẽ bù vào sau. Bài viết chủ yếu xoay quanh nhân vật mà Giang Nhiên Uẩn đóng, từ nhân vật đến chính bản thân cô đều được khen ngợi. Fan Giang Nhiên Uẩn xem xong trang cá nhân của Bắc Cực Hồi Ngư, phát hiện không chỉ là fan của cô, mà còn là một fan thuần túy, không chỉ không tự mình khái CP, ghép đôi nhân vật, mà còn không cho phép người khác bàn luận hay chia sẻ về CP trong phần bình luận của mình. Bài viết của người này rất chi tiết, phân tích sâu sắc, khiến nhiều người trên Weibo cá nhân của họ phải thốt lên. Viết hay quá, phân tích chi tiết này, thực sự khiến người ta tin rằng CP của chúng ta là thật, Bắc Cực Hồi Ngư thật sự không tự mình ghép sao? Đến trang của Bắc Cực Hồi Ngư để ghép CP, có cảm giác như đang ăn vụng, rất ca, XTH. X vừa mới bày tỏ cảm xúc về CP xong đã bị kéo vào danh sách đen 3 tài khoản. Xem đến đây, Giang Nhiên Uẩn không nhịn được cười. Thật thú vị, Dịch Phỉ Thành không có nhiều bạn bè trong giới, nhưng người quen biết anh thì rất nhiều. Dù lúc này là đối thủ cạnh tranh, họ vẫn đến chào hỏi anh. Anh liếc nhìn Cận Băng Hà và Hứa Thiên Trạch. Ấn tượng về họ vẫn dừng lại ở lần trước khi Giang Nhiên Uẩn đi quay chương trình ở bờ biển. Họ đã chơi rất vui vẻ. Anh Phỉ Thành, Cận Băng Hà tỏ ra thân thiết. Lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu. Dịch Phỉ Thành gật đầu nhẹ, không tỏ ra quá nhiều cảm xúc. Cận Băng Hà cúi người lại, hỏi nhỏ. Anh Phỉ Thành, cho phép em hỏi một chút, anh và chị Nhiên Uẩn có thật sự là một cặp không? Em gái em là fan CP của hai người, em cũng rất thích các tác phẩm hợp tác của hai người. Dịch Phỉ Thành nhìn Cận Băng Hà, đột nhiên cảm thấy cậu ta khá dễ chịu. Anh mỉm cười và nói, đúng vậy, Cận Băng Hà cười khúc khích, vậy em có thể nói với em gái em rằng CP của họ là thật. Dịch Phỉ Thành nói, cậu đến đây thử vai cho đạo diễn Văn Thư Thiền, mà còn có tâm trí nghĩ đến chuyện này sao? Cận Băng Hà tự nhận thức được. Công ty quản lý tìm quan hệ để em đến, nhưng quan hệ không đủ mạnh, nên chỉ là đến thử vai thôi. Anh Phỉ Thành, anh xem hôm nay có bao nhiêu đại gia ở đây, em trước giờ chưa từng đóng phim điện ảnh, trình độ góp mặt cũng bình thường, căn bản không có hy vọng, đến đây chỉ là để trải nghiệm thôi. Không lâu sau, đến lượt nam diễn viên thử vai, Cận Băng Hà bước vào trước. Chẳng mấy chốc cậu ta bước ra, vẻ mặt có chút xấu hổ và bối rối, nhưng cũng như chút được gánh nặng. Cận Băng Hà không ở lại lâu, chào Dịch Phỉ Thành rồi rời đi. Tiếp theo, vài nam diễn viên khác cũng lần lượt vào thử vai. Khi gọi đến Dịch Phỉ Thành, anh đứng dậy, bề ngoài bình tĩnh nhưng thực chất nhịp thở và nhịp tim đều không bình thường. Trừ lần thử vai đầu tiên khi mới vào nghề, Dịch Phỉ Thành đã lâu không phải thử vai, vì anh không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhiều kịch bản tìm đến anh. Chỉ cần anh gật đầu là có thể ký hợp đồng và bắt đầu quay. Ngay cả khi không có kịch bản nào chủ động tìm đến, chỉ cần anh thể hiện sự quan tâm, cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Nhưng lần này, không chỉ phải thử vai, mà đạo diễn còn không hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhưng anh lại rất muốn giành được vai diễn này. Khi bước vào phòng, trước khi đóng cửa, Dịch Phỉ Thành nhìn về phía Giang Nhiên Uẩn. Cô đang cúi đầu xem điện thoại, không nhìn thấy anh. Nhưng anh biết cô ở lại là để chờ anh. Dịch Phỉ Thành nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, đóng cửa lại và quay mặt về phía đoàn làm phim. Buổi thử vai kết thúc, không có yêu cầu đối diễn giữa nam và nữ chính như Giang Nhiên Uẩn tưởng tượng. Khi diễn viên cuối cùng thử vai xong, mọi người bắt đầu rời đi. Trên đường về, Giang Nhiên Uẩn hỏi Dịch Phỉ Thành cảm giác thế nào. Anh lắc đầu. Khó nói lắm, Giang Nhiên Uẩn đùa, nghĩ theo hướng tích cực đi. Biết đâu cả hai chúng ta đều không được chọn thì sao? Dịch Phỉ Thành nghe vậy cười. Sao được, em thích đạo diễn Văn Thư Thiền mà. Đúng vậy, Giang Nhiên Uẩn cảm khái nói. Anh biết không, lần đầu tiên em vào rạp xem phim là xem Liên Vũ Chi Hạ Thâm của đạo diễn Văn Thư Thiền. Em đã rất kinh ngạc, hóa ra phim ảnh có thể được làm đẹp đến thế. Ánh sáng, màu sắc, âm nhạc, tất cả đều tuyệt vời, có chuyện sâu sắc và lay động lòng người. Sau đó, em xem hết tất cả phim của bà ấy, có một thời gian mỗi tối trước khi ngủ, em đều tưởng tượng mình là nữ chính trong phim của bà ấy. Chính vì điều đó, em đã học diễn xuất và thi vào học viện điện ảnh. Dịch Phỉ Thành cảm thấy lòng mình rung động, hóa ra Văn Thư Thiền có ý nghĩa lớn như vậy với Giang Nhiên Uẩn. Hóa ra đây là giấc mơ thời thiếu nữ của cô, Dịch Phỉ Thành nói nhỏ, em đang từng bước tiến gần hơn đến giấc mơ thời thiếu nữ của mình, nó sẽ thành hiện thực. Giang Nhiên Uẩn tâm trạng thoải mái, dù sao nếu lần này không được, thì còn lần sau. Đạo diễn Văn mới hơn 50 tuổi, còn trẻ mà. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều dự án phim mới, nhiều cơ hội mới. Không cần đợi cơ hội mới, ngày hôm sau buổi thử vai, khi nhận được cuộc gọi từ Văn Thư Thiền, Giang Nhiên Uẩn suýt nữa hét lên vì vui sướng. Nhiên Uẩn, tôi là Văn Thư Thiền, giọng nói trầm ổn của cô vang lên từ điện thoại. Lịch trình sắp tới của em có thể sắp xếp được không? Ngày kia chúng ta bắt đầu huấn luyện lặn. Có thể, không thành vấn đề. Giang Nhiên Uẩn lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Tốt, Văn Thư Thiền dừng một chút. Vậy tối nay chúng ta gặp mặt. Sau khi cúp máy, Giang Nhiên Uẩn vẫn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn. Cô lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác như trở lại thời thiếu nữ, tràn đầy khát khao với thế giới điện ảnh. Dù những năm qua cô đã đóng nhiều phim, nhưng Văn Thư Thiền mang một ý nghĩa khác biệt. Giờ đây, cô sắp bước vào thế giới mà cô từng mơ ước. Cô liên lạc với Cát Thu Linh và An An, điều chỉnh lại lịch trình công việc sắp tới. Giang Nhiên Uẩn nhìn ngày tháng, đột nhiên giật mình. Không biết từ lúc nào, đã hơn nửa tháng kể từ vụ tai nạn xe của Dịch Phỉ Thành. Cô nhớ rõ Liêu Thịnh đã nói với cô rằng, theo bác sĩ, tình trạng của Dịch Phỉ Thành nhiều nhất một tháng sẽ ổn định. Có lẽ sắp rồi, trước đây anh không nhớ rằng họ chưa kết hôn mà. Không biết khi anh nhớ ra rằng họ không chỉ chưa kết hôn, mà thậm chí còn chưa từng là người yêu, anh sẽ có biểu cảm thế nào? Chắc là sẽ rất thú vị, nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy tâm trạng của mình không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà có chút kỳ lạ. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, là Dịch Phỉ Thành. Trong vài giây, Giang Nhiên Uẩn do dự, có chút không muốn nghe máy. Nhưng cô nhanh chóng vượt qua cảm xúc kỳ lạ đó, nghe máy và nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ của Dịch Phỉ Thành. Anh đã qua vòng thử vai, vui thế à? Giang Nhiên Uẩn cố ý nói, nhớ em không qua thì sao? Dịch Phỉ Thành nói, vậy anh sẽ nói với em tin tốt mà đạo diễn Văn vừa báo cho anh. Bà ấy đã chọn em làm nữ chính. Mọi thứ dường như trở nên chân thực hơn. Giang Nhiên Uẩn cười, vậy, Dịch Phỉ Thành, chúng ta hợp tác lần thứ 6. Chúc mừng nhé. Buổi tối, Giang Nhiên Uẩn theo thời gian và địa điểm mà Văn Thư Thiền đưa, đến một nhà hàng sang trọng và kín đáo. Điều khiến cô ngạc nhiên là bữa tối này chỉ có Văn Thư Thiền, Dịch Phỉ Thành và cô. Ngồi đi, Văn Thư Thiền không nghiêm túc như lúc thử vai, thần sắc ôn hòa. Đạo diễn Văn, Giang Nhiên Uẩn cúi chào lễ phép, không cần quá khách khí. Văn Thư Thiền nói, bữa tối này không hoàn toàn vì công việc, tôi đến đây không chỉ với tư cách đạo diễn, mà còn là... Cô liếc nhìn Dịch Phỉ Thành, nói, là bạn thân của mẹ cậu ấy. Dịch Phỉ Thành, anh tỏ ra hơi khó chịu với cách xưng hô này. Đạo diễn Văn, hai người ngồi xuống, mỗi người rót trà. Văn Thư Thiền nói, bộ phim này nếu đã chọn hai người làm chính, thì công việc và chuyện riêng sẽ khó tách bạch. Giang Nhiên Uẩn hiểu ý, Văn Thư Thiền nói, trước tiên, điều quan trọng nhất tôi muốn nói trước, Minh Châu sẽ quay trong ít nhất nửa năm, nếu tiến độ không thuận lợi, có thể còn lâu hơn. Trong khoảng thời gian này, dù tình cảm của hai người có thay đổi thế nào, cũng không được ảnh hưởng đến quá trình quay phim, hiểu chứ? Dịch Phỉ Thành quả quyết nói, sẽ không có thay đổi nào ảnh hưởng đến quay phim. Giang Nhiên Uẩn, cô đưa ra lý do hợp lý hơn. Đạo diễn Văn, cô hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi. Tôi tin em, Văn Thư Thiền nói với vẻ mặt ôn hòa. Em xuất thân chính quy, có nền tảng vững chắc và vẫn giữ được sự tinh tế. Những năm qua, mỗi tác phẩm của em đều tiến bộ. Tôi hoàn toàn tin tưởng em có thể không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, diễn xuất tốt nhân vật Minh Châu. Ý tứ còn lại, cả Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều hiểu. Văn Thư Thiền không tin tưởng Dịch Phỉ Thành. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Văn Thư Thiền giới thiệu vài món đặc sản của nhà hàng, khuyên họ nên thử. Trong lúc ăn, cô cũng trao đổi thêm về công việc, như việc cả Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều phải tham gia huấn luyện lặn vì có cảnh quay dưới nước. Giang Nhiên Uẩn đồng ý ngay, lịch trình của cô không có vấn đề. Dịch Phỉ Thành cũng nói vậy, công việc đã nói xong, giờ nói chuyện riêng. Văn Thư Thiền đặt đũa xuống, nhìn Dịch Phỉ Thành, mẹ của con gọi điện cho dì, nói rằng ngày 16 là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội con, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ con. Dịch Phỉ Thành trầm mặc, khoảng một tuần trước, mẹ anh đã gọi điện hỏi về việc này. Lúc đó, Dịch Phỉ Thành không từ chối ngay lập tức, mà nghĩ đến lời anh trai nói, nên hỏi. Con có thể đưa Nhiên Uẩn về cùng không? Mẹ anh phản ứng dữ dội, ngay lập tức trách mắng. Con đừng có làm loạn. Dịch Phỉ Thành lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Anh cúp máy và không quan tâm đến chuyện này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thư Thiền nhìn phản ứng của Dịch Phỉ Thành, cũng đại khái hiểu ý anh, cười nói. Dù Tuệ Vi nhờ gì khuyên nhủ con, nhưng dì không có ý định làm thuyết khách. Đi hay không đi, con trả lời bà ấy là được. Con sẽ trả lời, Dịch Phỉ Thành nói nhỏ. Cảm ơn dì Văn, sau khi những chuyện quan trọng được bàn xong, bầu không khí trong bữa tiệc trở nên nhẹ nhàng hơn. Văn Thư Thiền tỏ ra rất hứng thú với Giang Nhiên Uẩn, trò chuyện với cô rất nhiều. Khi nói về khát khao thời thiếu nữ của cô, Văn Thư Thiền mỉm cười. Trường quay và điện ảnh không giống nhau, có lẽ không đẹp đẽ như em tưởng tượng. Em hiểu, Giang Nhiên Uẩn không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa. Sau 7-8 năm đóng nhiều phim điện ảnh, cô hiểu rõ sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực. Nhưng cuối cùng, nếu có thể thể hiện được vẻ đẹp trong phim là đủ rồi. Giang Nhiên Uẩn trước đây từng thử lặn, nhưng chỉ là kiểu du lịch, được huấn luyện viên dẫn xuống đáy biển ngắm cảnh và chụp ảnh. Kiểu này khác xa với lặn chuyên nghiệp. Khi bắt đầu huấn luyện, cô đã trải nghiệm điều đó. Nhưng cô không lùi bước, mà dành hết tâm sức để học tập nghiêm túc. Văn Thư Thiền nói rằng, để đạt hiệu quả điện ảnh tốt nhất, họ sẽ quay ở vùng biển thực tế, nơi cô sẽ lặn xuống để hái ngọc trai. Vì vậy, ngoài việc lặn, cô còn phải học thêm kiến thức về hái ngọc trai mỗi ngày. Dịch Phỉ Thành cũng có nhiệm vụ của mình. Văn Thư Thiền đưa cho anh một đống tài liệu trong và ngoài nước để đọc. Đoàn phim sắp xếp cho Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn ở cùng một khách sạn, cùng tầng. Mỗi ngày sau khi huấn luyện, hai người thường cùng nhau ăn tối. Nơi họ huấn luyện là đảo La Hà, một vùng đất phương Nam với khí hậu ấm áp và ẩm ướt, mùa hè nóng nực, cây cối tươi tốt. Gần đó có một chợ hoa nổi tiếng. Mỗi ngày, Dịch Phỉ Thành đều dành thời gian để chọn một bó hoa tặng Giang Nhiên Uẩn. Một ngày huấn luyện khác kết thúc, sau bữa tối, Giang Nhiên Uẩn trở về khách sạn, phòng mà đoàn phim đặt cho họ rất đẹp, có thể nhìn ra biển rộng. Mấy ngày qua, thời tiết ở La Hà đảo rất tốt, bầu trời trong xanh, biển cả mênh mông, sóng biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu vang lên từ xa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Giang Nhiên Uẩn lau khô tóc, đi mở cửa. Cô không cần nhìn cũng biết ai đang đứng ngoài cửa, vì mấy ngày nay anh đều đến vào khoảng thời gian này. Dịch Phỉ Thành đứng ở cửa, tay cầm một bó hoa, nở nụ cười tươi. Mỗi ngày anh đều chọn một loại hoa khác nhau, hôm nay là hoa lưu ly, màu tím và hồng nhạt đan xen. Cảm ơn, Giang Nhiên Uẩn nhận lấy bó hoa. Bó hoa đầu tiên anh tặng cô vẫn còn trong phòng, cô đã mua một chiếc bình và dung dịch dinh dưỡng để cắm hoa. Đó là một bó hồng fruit, màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn. Và những bó hoa ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Tất cả đều vẫn còn. Căn phòng của cô đã ngập tràn hương hoa. Ngày mai chúng ta phải chuyển địa điểm rồi. Giang Nhiên Uẩn cảm thán. Anh tặng nhiều hoa thế này, đến lúc đó mang đi cũng không hết. Dịch Phỉ Thành cười. Không cần mang đi. Đến nơi mới, anh sẽ mua hoa mới cho em. Nhưng em nghe nói nơi đó là một ngôi làng chài nhỏ, cách thị trấn hơn 20 cây số. Giang Nhiên Uẩn nói. Chẳng lẽ anh định mỗi ngày chạy xa như vậy để mua hoa cho em? Dịch Phỉ Thành không phủ nhận. Nếu em thích, Giang Nhiên Uẩn cười khúc khích. May mà em không quá thích hoa, không cần anh phải chạy đi chạy lại như vậy. Dịch Phỉ Thành hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em có thứ gì đặc biệt thích không? Cô suy nghĩ một chút. Thực ra em thích nhiều thứ, cái gì cũng muốn thử. Nhưng ngoài diễn xuất ra, em không có gì đặc biệt yêu thích. Nếu phải nói, Giang Nhiên Uẩn nói, em thích phim của Văn Thư Thiền, hy vọng lần hợp tác này, chúng ta sẽ không phụ lòng bộ phim này. Dịch Phỉ Thành hứa, chắc chắn sẽ không, tốt, Giang Nhiên Uẩn đặt tay lên tay nắm cửa, giờ cũng không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi. Đang định đóng cửa, Dịch Phỉ Thành chặn lại, Giang Nhiên Uẩn, sao vậy? Dịch Phỉ Thành bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi vòng tay ôm lấy cô, khẽ thở dài. Vợ! Anh vùi mặt vào cổ cô, nói nhỏ, anh nhớ em, Giang Nhiên Uẩn không nhịn được cười. Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, ăn cơm cùng nhau, huấn luyện cùng nhau, anh còn muốn nhớ thế nào nữa? Dịch Phỉ Thành siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng. Như thế này, Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nghe rõ tiếng tim mình đập. Thực ra, từ trước đến nay, cả hai đều rất bận, thời gian thực sự dành cho nhau không nhiều, lại luôn có người xung quanh. Thời gian riêng tư rất ít, nếu họ là một cặp đôi thực sự, có lẽ họ sẽ dành buổi tối bên nhau, nhưng họ không phải. Giang Nhiên Uẩn sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì vậy, từ lâu rồi, giữa họ chỉ có những cái ôm, và một lần. Giang Nhiên Uẩn nhớ lại cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào, hơi nóng lên. Một nụ hôn nhẹ trên đầu ngón tay, chỉ vậy thôi, căn phòng ngập tràn hương hoa. Sau một lúc ôm nhau, Giang Nhiên Uẩn lên tiếng, Dịch Phỉ Thành, tay em cầm hoa mỏi rồi. Một tay cầm bó hoa lớn, cổ tay cô bắt đầu mỏi. Dịch Phỉ Thành như tỉnh mộng, vừa buông cô ra, vừa lấy bó hoa từ tay cô, nhìn quanh phòng. Để anh giúp em cắm hoa, Giang Nhiên Uẩn nói, đặt ở cửa sổ đi. Ngoài cửa sổ là biển đêm đen, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Cửa sổ hé mở, gió biển ẩm ướt của mùa hè thổi qua rừng cây và biển hoa, mang theo hương thơm nhẹ nhàng. A Phỉ, Giang Nhiên Uẩn gọi anh. Trước đây, khi bàn về cách xưng hô, Dịch Phỉ Thành nói rằng hãy gọi anh là A Phỉ, đây là cách gọi thân mật nhất, chỉ dành cho người thân. Dịch Phỉ Thành quay lại, Giang Nhiên Uẩn lấy điện thoại, mở một file nhạc. Bài hát của em đã làm xong, anh muốn nghe không? Dịch Phỉ Thành tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt dịu dàng. Anh muốn, Giang Nhiên Uẩn bật bài hát, giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Cô chậm rãi bước đến trước mặt Dịch Phỉ Thành, cúi đầu, đặt điện thoại lên cửa sổ, bên cạnh bó hoa lưu ly. Ngoài xa, mặt biển tối đen, ánh sao lấp lánh trên sóng nước. A Phỉ, Giang Nhiên Uẩn lại gọi anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ừ, trong khoảnh khắc đó, giọng hát của cô vang lên. Giọng hát trong trẻo, chính xác, mang theo một chút ngọt ngào, hòa quyện với giai điệu vui tươi. Em thấy cánh bướm bay qua mặt trời, hoa hồng theo ngày hè đi xa, trăm vầng trăng ôm lấy thủy triều. Vậy nên anh muốn hôn em chứ? Trong giấc mơ điên đảo này, Dịch Phỉ Thành cúi xuống, hôn cô. Ô, cách chương.